1125, An Di Hi. Trần Mạch bên dưới sau chuyện thứ nhất là nhìn xem cái này Tử Khuynh Thành có hay không tại bên cạnh mình. Sau đó hắn thở phào một hơi, còn tốt không có ở, không phải nói hắn không thích cùng với nàng cái kia, đương nhiên nữa thích à, nàng xinh đẹp như vậy, như vậy cực phẩm, chỉ là tốt à, Trần Mạch cũng là làm kỳ thật hắn chủ yếu là sợ hãi một việc, sợ hãi lòng của mình càng nhiều phân đến những phương diện khác, hắn cảm thấy tâm lý sẽ đối với Diệp Ngữ Hàn có lớn vô cùng áy náy không có cách. Trần Mạch thì là một người như vậy, hắn cảm giác mình bây giờ cần phải toàn thân toàn ý vùi đầu vào phục sinh Diệp Ngữ Hàn trên sự tình, còn lại bất cứ chuyện gì, nhi nữ tình trường hắn đều không nên nghĩ. Đây chính là Trần Mạch đã cũng tỉ như trước kia, hắn muốn báo thù, hắn đem toàn thân của mình tâm đều đầu nhập vào báo thù bên trong. Hắn cũng thích Lâm Khả Hân, dù cho không biết cái nha đầu này bộ dáng, nhưng là nàng làm bạn để Trần Mạch căn bản sẽ không quan tâm bộ dáng của nàng, nhưng là hắn làm sao làm mỗi ngày phao ở trong game. Đây chính là Trần Mạch đã trong phòng khách, Tử Khuynh Thành, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc, Tiểu Ngộng, Lâm Thanh Hàn các nàng lại tập hợp một chỗ. Hiện tại thế nào là buổi tối, bất quá mới vừa vặn đến tối, các nàng thương lượng muốn đừng đi ra ngoài chơi một chút. Hy vọng có Trần Mạch tại, nhưng là Trần Mạch bận rộn như vậy, các nàng cũng không hy vọng xa vời Trần Mạch có thế bộ y tiếp Tử tỷ tỷ. Chúng ta đi nơi nào chơi? Lâm Khả Hân hiếu kỳ hỏi. Đương đương đương đương, Tử Khuynh Thành mỉm cười lấy ra mấy chương phiếu. Đây là các ngươi ưa thích Vina Ho nữ ngôi sao? Tử Khuynh Thành cười hỏi. Các nàng liếc nhau một cái. An Dĩ Hi các nàng chăm miệng một lời hô lên, không sai. An Dĩ Hi là mấy năm gần đây thành danh một cái nữ ngôi sao. Nàng thành danh là theo một số tuyển tú tiết mục bắt đầu. Nhưng là đâu cái này tuyển tú tiết mục lại so sánh đặc thù. Là xa nở dê tác loại tiết mục. Nàng tại tiết mục bên trong sở sáng tác 12 bài hát khúc, tại lúc đó trực tiếp bá bảng. Sau đó trực tiếp thành danh đến tiếp sau. Dựa vào tài hoa của mình, nàng liên tục phát ca đều vô cùng có thành tích, dài đến lại siêu cấp xinh đẹp, lại có tài hoa, ca khúc truyền sướng độ cực lớn, bởi vậy nàng bạo lửa, mà lại không phải loại kia phù dung sớm nở tối tàn lửa. Mấy cái này muội tử các nàng đều ưa thích An Dĩ Hi, các nàng ca đơn bên trong tuyệt đại đa số đều là nàng ca, rất êm hay, các nàng tuổi tác lại tương tự không sai. Tối nay An Dĩ Hi 9 giờ ở trên trời hoa sân vận động có ca nhạc hội. Hoa, đây là An Dĩ Hi ca nhạc hội, vé vào cửa nha. Triệu Ảnh Mộng mắt to lóe ra tinh quang, kỳ thật nàng muốn làm đến vé vào cửa cũng là không khó. Triệu gia đây chính là đế đô một trong tứ đại gia tộc A, chỉ nói là muộn nàng lúc trước một mực tại trò chơi, cho nên thì bỏ qua thời cơ tốt nhất, nàng hướng phe thứ ba mua vé cũng là có thể, tiền không là vấn đề, nhưng là nàng thực tình có chu tờ khó mua đến 6, 7 tấm, dứt khoát thì mặc kệ đi. An Dĩ Hi quá hỏa, lửa đến khả năng một tấm vé mới hơn 1.000 khối tiền. Người hoa 10.000 khối tiền người ta đều không bán. Nhìn nàng ca nhạc hội thật là loại kia tuyệt đối yêu mến phấn, mà lại nàng fan nữ hài tử đều không ít, nhưng là nam sinh là thật nhiều, bởi vì nàng thật xinh đẹp kỳ thật đi, chủ yếu là nàng thật sự là mua không được trong sân phiếu, tới gần sân khấu rất khó khăn mua, mà không tới gần sân khấu, nói thật, nàng không quá muốn đi, tuy nhiên rất ưa thích, nhưng là không tới gần sân khấu ca nhạc hội nàng xem qua nhiều lần không nghĩ tới. Tử Khuynh Thành vờ y ma cầm lấy An Dĩ Hi ca nhạc hội vé vào cửa á ừm hừ. Hai ngày trước sai người tại vong thượng đoạt phiếu, sau đó sai người gửi đến đây, vừa tốt xế chiều hôm nay đến, tối nay chính là nàng ca nhạc hội. Hoa hoa hoa, Tử tỷ tỷ ngươi quá lợi hại, trong sân phiếu hoa tắc hàng thứ nhất. Ta Triệu Ảnh Mộng kinh hô một tiếng. Cái gì hàng thứ nhất? Các nàng đôi mắt đẹp đều là sáng lên. Tử tỷ tỷ gạt người, đoạt phiếu làm sao có thể đoạt đến nhiều như vậy chương hàng thứ nhất ngay cả được nha. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Ha ha ha, tốt ta, kỳ thật ta biết một người, nàng là An Dĩ Hi bằng hữu. Nắm nàng giúp ta cùng An Dĩ Hi muốn. Tử Khuynh Thành cười nói. Hoa, cái kia có thể muốn tới hẹ chặt sao? Lâm Khả Hân kích động nói. Lâm Thanh Hàn vừa cười vừa nói, cái này coi như xong đi, quá lung túng, các ngươi cũng không phải bằng hữu. Nô cũng đúng nha. Đi thôi, 8 giờ, nhanh đi. Triệu Ảnh Mộng không kịp chờ đợi nói ra. Ngay lúc này, Trần Mạch mở ra nhóm đi ra. Cho chuyện cái gì đâu, trong phòng liền nghe đến các ngươi gọi tới gọi đi. Trần Mạch cười đi tới. Hoa, Trần Mạch đại ca cũng bên dưới à? Trần Mạch đại ca, cùng đi xem An Dĩ Hi ca nhạc hội á? Triệu Ảnh Mộng nói ra. An Dĩ Hi người nào? Trần Mạch hỏi. Mấy người các nàng muội tử liếc nhau một cái. Không phải đâu, Tiểu Mộng đều biết An Dĩ Hi, ngươi không biết sao? Triệu Ảnh Lạc hơi ha ra miệng nhỏ. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, hắn lại không xem tivi, cũng không nghe âm nhạc, điện thoại di động vẫn là tại Tử Khuynh Thành bên kia. Thời điểm nàng mua cho mình một cái trí năng máy, nhưng là Trần Mạch trên cơ bản là tình huống gì tràn đầy điện đặt ở chỗ đó, khả năng có thể sử dụng một tuần lễ. Bởi vì cái này một tuần lễ trên cơ bản đều là chờ thời, cho nên hắn biết quặng lông á. Bởi vậy a, làm Trần Mạch nữ nhân thật là quá khổ, người này quả thực trạch đến làm cho người giận sôi mà lại rất nhàm chán. Tiểu Ngộng liên tục gật đầu, nàng xác thực biết ta, rất êm thai ca đây. Ca ca khẳng định sẽ ưa thích, bởi vì tỷ tỷ kia thanh âm rất êm thai, mà lại siêu cấp xinh đẹp, ca hát cũng dễ nghe. Tiểu Mộng vui vẻ nói ra. Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Xem đi, Tiểu Mộng đều biết ngươi là sát lang. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói Trần Mạch rất bất đắc dĩ, làm sao nguyên một đám đều nói hắn sắc đâu, hắn thật cảm giác mình bất sắc cá hại. Nàng mở ca nhạc hội sao? Trần Mạch hỏi một tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đu nở dê vờ ơ y a, đúng vậy à, ngay tại tối nay, Trần Mạch đại ca cùng đi mà Triệu Ảnh Mộng liên tục gật đầu. Ta rửa cái mặt ta đi ra ngoài chơi, có Trần Mạch cùng không có Trần Mạch cái kia hoàn toàn là hai loại cảm giác. Về sau bọn họ cùng đi ra ngoài vì cái gì không đón xe? Trần Mạch hỏi. Thiên Hoa sân vận động phụ cận đoán chừng đã chăn chết rồi, không bằng chúng ta đi được nhanh. Tử Khuynh Thành nói y như vậy lửa sao? Các nàng đều là sửng sốt một chút. Nào chỉ là lửa nha, quả thực là bạo lửa có được hay không? Trần Mạch đại ca ngươi khả năng không biết nàng, nhưng là ngươi nhất định tại cái nào đó trường hợp nghe qua nàng ca. Triệu Ảnh Mộng nói, mọi người gật gật đầu. Cái kia hẳn là Trần Mạch gật gật đầu. Thiên Hoa sân vận động hậu chừa NG một cái rất xinh đẹp nữ hài tử mặc lấy hoa phục soi vào gương nói thật. Nàng quả thực rất thích hợp hoa phục, rất đẹp tuổi tác khả năng cùng với các nàng không chênh lệch nhiều, đoán chừng còn không có 20 tuổi đâu, còn có chút nho nhỏ non nớt, mặt trứng ngỗng, có chút đáng yêu, có chút đơn thuần, đôi mắt to xinh đẹp rất có linh khí thì gương mặt này nhi nàng có thế lửa liền cũng là nên hi hi, chuẩn bị xong chưa? Một nữ tử đi đến.